Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 31, thương lượng, Emiya một đoàn người trở lại Nami nhà. Nami liền không nhịn được hô to gọi nhỏ. Dù sao chân trước còn tại ngục giam, chân sau liền trở về nhà của mình. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Trái ác quỷ năng lực chính là loại kia biển cả bí bảo, siêu đáng tiền loại nào? Nami con mắt đều biến thành kim tiền hình hình. Không sai, trải qua Emiya một phen sau khi giải thích, hai nữ cuối cùng là minh bạch, liếc nhau về sau, bỗng nhiên xoay người hướng về phía Emiya bái. Emiya ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem hai nữ, giờ khóc giờ cười nói ra, hai người các ngươi, đây là làm cái gì? Đương nhiên là cảm tạ ngươi. Nami cười hì hì nâng người lên nói ra, nếu như không phải lời của ngươi, ta khả năng qua mấy ngày liền sẽ bị giết chết đi. Nàng lúc trước bị giam giữ thời điểm, liền nghe được cái kia có diều thượng tá nói qua mấy ngày liền sẽ trước mặt mọi người tử hình chính. Mình, tại ngục giam thời điểm, nàng là sợ muốn chết, cũng ân hận muốn chết. Nojiko nhẹ gật đầu, nàng lúc trước bị chuột thượng tá bắt lấy, cột vào thập tự giá tại mặt trời đã khuất bạo chiếu thời điểm, cũng kém một chút cho là mình phải xong đời. Nhưng Emiya từ trên trời giáng xuống cứu nàng một màn, bị nàng một mực ghi tạc trong lòng. Lần trước A Long, lần này Hải Quân, chúng ta một lần lại một lần bị ngươi cứu được, thật không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi. Nếu như thật muốn cảm tạ, hàng năm 500 cân quýt miễn phí đưa cho ta như thế nào? Emiya nói, ai, dạng này liền có thể sao? Nojiko có chút ngoài ý muốn. 500 cân quýt không phải một con số nhỏ, nhưng đối với ân cứu mạng mà nói, thật không tính là gì. Nami cười hì hì nói ra, 500 cân quýt làm sao có thể, không bằng ta đem tỷ tỷ của ta tặng cho ngươi thế nào? Nami, chấm ngoặc kép, Nojiko giật nảy mình, sắc mặt đỏ bừng, giờ khóc giờ cười chừng muội muội của mình một chút. Emiya vuốt ve khuôn mặt của mình nói ra, nói như vậy, ta rất đẹp trai. Nami đầu tiên là sững sờ, sau đó nhớ tới lần đầu nhìn thấy Emiya lúc đối phương cùng chính mình nói tiểu nữ tử lấy thân báo đáp cùng kiếp sau làm trâu làm ngựa ngạnh, không khỏi thổi phù một tiếng, càn rỡ phá lên cười. Không sai, tại trong lòng của ta, ngươi là một cái siêu cấp đại xuất ca a nha. Nói như vậy ngươi cũng nguyện ý lấy thân báo đáp. Emiya đùa nàng, mới không muốn. Nami không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Emiya một mặt buồn vô cớ nói ra, xem ra ta vẫn là không đủ đẹp trai a. Nami kiêu ngạo nhô lên bộ ngực của mình nói ra, ta thế nhưng là muốn gả cho tiền nữ nhân, chỉ là đẹp trai nhưng đánh không động được ta. Nếu như ngươi nếu có tiền, gả cho ngươi cũng không phải không được. Vậy ngươi xem như tìm đúng người. Emiya nửa đùa nửa thật nói ra, ta thế nhưng là trên thế giới nhất người có tiền. Hirasuka Shizuka phạm vào một cái liếc mắt, đánh gãy đối thoại của bọn họ. Tốt, loại này trò đùa lời nói dừng ở đây rồi. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút sau này nên làm sao bây giờ. Hai chúng ta hôm nay nghênh ngang xâm nhập căn cứ hải quân, đem Nami cùng Nojiko cứu ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ sau này không có biện pháp tiếp tục tại làng Kokoyashi sinh sống. Emiya hôm nay, hành động này, bất kể thế nào nhìn đều là tại xem thường hải quân. Tuyên bố lệnh truy nã là chuyện đương nhiên. Nami cùng Nojiko cũng sẽ bị dính líu vào. Emiya nghĩ nghĩ nói ra, không bằng đi tìm Smoker thế nào. Hắn còn tính là một cái hợp cách hải quân. Chỉ cần đem tình huống nơi này phản ứng một chút, mặc kệ là Nami vẫn là Nojiko, cũng sẽ không bị truy nã. Smoker, chính là lốc tao vị kia bạch thợ săn sao? Không sai, Emiya nhẹ gật đầu, hắn sẽ trợ giúp chúng ta. Đối với hải quân, Nami cho thấy nồng đậm không tín nhiệm, chủ yếu là một ít hải quân hành vi phá hủy nàng đối hải quân tín nhiệm. Tại nàng xem ra, hải quân bên trong liền không có một cái là đồ tốt. Nếu không nàng đã sớm đi tìm cái khác hải quân đến giải quyết A Long. Cũng sẽ không một người đau khổ dẫy dụa nhiều năm như vậy. Emilia nói ra, Smoker người này tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. Xem như hải quân bên trong Thanh Lưu. Chỉ cần cùng hắn đem sự tình giải thích rõ ràng. Hắn liền sẽ từ bỏ truy nã các ngươi. Hirasuka Shizuka cũng đồng ý cái nhìn này. Nojiko không có cái gì chủ ý. Không khỏi nhìn về phía Nami. Nami đối với trở thành tội phạm truy nã kỳ thật không có quá lớn mâu thuẫn. Nàng những năm này vì gom góp tiền tài. Một mực du tẩu tại phạm tội biên giới. Sớm đã có bị truy nã giác ngộ. Nếu quả như thật bị truy nã. Cùng lắm thì đi theo Emilia một đám người chạy trốn. Nàng tin tưởng thật đến loại kia thời điểm. Emilia tuyệt đối sẽ không mặc kệ chính mình. Bất quá Nojiko là vô tội. Nàng không nên bị truy nã. Vượt qua loại này ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Cho nên tại trải qua một phen suy nghĩ qua đi. Vì Nojiko, Nami quyết định thỏa hiệp. Ta đồng ý cùng hải quân đàm phán. Nếu như cái kia Smoker thật cùng ngươi nói đồng dạng. Yên tâm đi. Smoker người vẫn là không tệ. Nhìn qua kịch bản Emilia có thể đánh cược. Vậy chúng ta cái gì thời điểm hành động? Nami nói. Nojiko hợp thời nói ra. Hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi. Không bằng chúng ta ngày mai đang hành động tốt à. Emilia ngược lại là không có cảm giác bị mệt mỏi. Bất quá đã Nojiko đều nói như vậy. Emilia không có phản bác. Thuận thế đáp ứng xuống tới. Mà Nami cùng Hirasuka Shizuka cũng đồng ý. Ban đêm, Nojiko để ăn mừng một đám người bình yên trở về. Cố ý làm một bàn đồ ăn. Khao Emilia cùng Hirasuka Shizuka. Emilia thừa cơ hội này. Đem 500 cân quýt đưa về sai thế giới. Giao cho nữ thần thịnh yến chủ bếp Dojima Jin. Khi Emilia từ sai thế giới khi trở về. Bữa tối đã làm tốt. Mọi người tề tụ một đường. Thoải mái uống. Một phương mặt chúc mừng sống sót sau tai nạn. Một phương mặt chúc mừng Emilia cùng Hirasuka Shizuka trở về. Thế là, nhiệt nhiệt nháo nháo ban đêm liền như thế trôi qua. Hôm sau, Emilia sau khi tỉnh lại, phát hiện Hirasuka Shizuka ngay tại phòng trước giáo Nojiko học tập ngư nhân karate. Thậm chí Nami cũng ở một bên học tập. Xem ra, chuyện phát sinh ngày hôm qua để hai người có cảm giác nguy cơ. Muốn mau chóng có được thực lực. Thế là hắn đi một chuyến sai thế giới. Lại đem Nakiri Erina kéo tới. Thừa dịp Hirasuka Shizuka ba người ngay tại học tập ngư nhân karate thời điểm. Để Nakiri Erina làm dừng lại phong phú bữa sáng. Chờ Nakiri Erina làm xong bữa sáng. Emilia lại đem nàng đưa trở về. Dù sao nữ thần thịnh yến bên kia cũng cần nàng hỗ trợ. Nàng bây giờ chính là trưởng thành tốt đẹp thời cơ. Ăn điểm tâm, khi Emilia sau khi trở về, đẩy cửa ra hướng về phía phòng trước luyện tập karate tam nữ hô một tiếng. Hirasuka Shizuka ba người mới lưu luyến không rời kết thúc luyện tập. Đầu đầy mồ hôi về tới gian phòng bên trong. Đây đều là ngươi làm. Hirasuka Shizuka một mặt ngoài ý muốn nhìn trên bàn phong phú bữa sáng. Không khí còn nổi lơ lửng đồ ăn mùi thơm. Khiến người ngón trỏ đại tác. Nước bọt chảy ròng. Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Đây là Erina làm. Erina người đâu? Ta đưa trở về. Hirasuka Shizuka. Tốt. Đừng phát sửng sốt. Ăn cơm. Emilia nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.